Ngạo Thế Đan Thần, chương 165, kiếm một bút, góc truyện audio.com, Trầm Tường cũng cả kinh, hắn vốn cho rằng dưới tình huống bình thường, kết quả ít nhất phải 1-2 ngàn năm, nhưng hắn chỉ đi ra ngoài hơn 8 tháng đã nở hoa rồi, nói như vậy đại khái là 1 năm kết quả một lần. Cái này căn bản là loại trái cây bình thường mà, ta đi xem, Trầm Tường vội vàng chạy tới, trông thấy trên cây nở rộ 20 đóa hoa, hắn lập tức cười ha ha. Ha ha, lão tử sắp trở thành người giàu có nhất. Đan trưởng lão vỗ đầu của hắn một cái, lạnh lùng nói. Chớ có đắc ý còn chưa có kết quả. Những ngày này ngươi đi làm cái gì rồi hả? Tuy ta rất chán ghét ngươi, nhưng ngươi là người của Thái Đan Vương Viện. Ta tuyệt không thể để cho ngươi có nửa điểm sơ suất. Ngươi tốt nhất là bái ta làm thầy, để cho ta truyền thụ cho. Ngươi thần thông quảng đại, sau đó ta luyện chế chốc cơ đan cho ngươi đột phá. Trầm Tường dùng ngón tay nhỏ ngoái lỗ tai, cười hì hì nói. Vô danh tiểu nha đầu, ngươi nên biết sự tình ta giết chết một chân vũ cảnh của thú vũ môn A, lúc đó ta bị nhốt vào trong cấm địa. Đúng vậy, xưng hô thế này chỉ có điên lão đầu kia mới nói như vậy. Ngươi chẳng lẽ, đan trưởng lão không ngốc rất nhanh nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại của nàng có chút run lấy. Trầm Tường ngửa đầu cười ha hà, tiếng cười tựa như điên lão đầu kia vậy, chỉ thấy hắn lấy ra một tờ khế ước đưa cho đan trưởng lão. Đây là căn cứ chính xác ta bái sư, tuy sư phó điên điên khùng khùng, nhưng người cũng không tệ lắm, lại chỉ đạo ta rất nhiều, nếu không ta đã sớm chết ở Phiêu Hương Thành. Trầm Tường đắc ý nói, đan trưởng lão có chút run rẩy, nàng từ tờ khế ước bái sư này, có thể tinh tường cảm ứng được khí thức đặc biệt kia của Hoàng Cẩm Thiên. Đan trưởng lão hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói. Trưởng giáo cùng vũ trưởng lão biết không? Đương nhiên là biết, bọn hắn đều gọi ta là sư thúc, ngươi không gọi ta cũng không có sao, bởi vì ta biết ngươi hận ta, hơn nữa ta cũng không ép buộc. Trầm Tường ra vẻ thở dài nói, thu khế ước bái sư kia lại. Đan trưởng lão hừ một tiếng, đứng ở nơi đó không nói chuyện, sư phụ của nàng đối với nàng rất tốt, Hoàng Cẩm Thiên cũng giống như vậy, lúc trước nếu như không phải hai người này, chỉ sợ cũng không có nàng hôm nay, đối với hai trưởng bối này nàng phi thường tôn kính, nhưng Trầm Tường. Sư thúc, đan trưởng lão vẫn là hô, chỉ có điều thập phần cứng ngắc trong thanh âm cũng tràn ngập hận ý, hắc hắc. Tiểu chọc đầu cùng tiểu mao đầu đều gọi ta là tiểu sư thúc, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Trầm Tường cười đến càng thêm đắc ý, nhìn như tùy thời cũng có thể rớt răng. Đan trưởng lão chỉ hừ lạnh một tiếng, lúc này ý niệm nàng muốn thu Trầm Tường làm đồ đệ đã không còn tồn tại, thu sư thúc của mình làm đồ đệ cái kia quả thực là chê cười. Thời điểm có những người khác chúng ta vẫn như bình thường, nhưng lúc không có người, ngươi phải tôn trọng ta thoáng một phát. Sắc mặt Trầm Tường trở nên nghiêm túc lên, chuyện này ngươi phải giữ bí mật đừng truyền ra bên ngoài, nếu không ta sẽ phiền toái. Ta không phải ngu ngốc, điểm ấy không cần ngươi dạy ta. Huống hồ ngươi bây giờ cũng rất phiền toái, đan trưởng lão lạnh lùng nói, Trầm Tường cười nói, đan trưởng lão, Ngô Thiên Thiên vừa vặn tấn chức. Trần Vũ Cảnh, nàng là dung hợp hỏa hồn mới tấn chức, ta tận mắt nhìn thấy quá trình kia, nàng là nữ tử thiên phú cũng không tệ, hơn nữa bây giờ là luyện đan sư nhị đoạn, làm đệ tử của ngươi cũng không tệ. Nghe được hai chữ hỏa hồn này, đan trưởng lão không khỏi chấn động, đối với cái này nàng phi thường chấn kinh. Ngươi nói là thật sự, đan trưởng lão vẫn còn có chút không tin ngươi có thể đi nhìn xem, Trầm Tường bĩu môi nói ra. Ta không có ý định lại thu đồ đệ, bất quá ta có thể chỉ điểm nàng, coi nàng như đồ đệ để đối đãi, trên thần vũ đại lục không có người hiểu được vận dụng hỏa hồn như ta. Đan trưởng lão ngạo nghễ nói, nàng suy đoán Trầm Tường đã từ chỗ Hoàng Cẩm Thiên biết được sự tình nàng có được từ nguyệt hỏa hồn. Trầm Tường cười hì hì nói, đan trưởng lão, bây giờ, ngươi là sư diệt của ta, nếu như về sau ta đánh thắng ngươi, ngươi còn có thể làm nữ nhân của ta hay không? Đan trưởng lão sửng sốt một chút, lập tức nói ra. Đương nhiên có thể, này vốn không có liên quan gì. Lúc này nàng bắt đầu lo lắng Trầm Tường có thể đánh bại nàng, bởi vì nàng biết điên lão đầu kia sẽ không thu đồ đệ lung tung. Chỉ mong ngươi không phải là người quái gì, Trầm Tường liếm liếm bờ môi cười đến thập phần mập mờ. Ta nói rồi, ta tuyệt không kém Tiết Tiên Tiên, ngươi đừng có hoài nghi dung mạo của ta. Đan trưởng lão tức giận nói, hắc hắc vô khống, vậy thì tháo mặt nạ xuống cho ta xem một chút. Trầm Tường đối với đan trưởng lão này càng ngày càng hiếu kỳ, bởi vì hắn cảm giác cảm thấy đan trưởng lão rất quen thuộc, hơn nữa nàng lại cố ý giả tạo thanh âm của mình, cố ý che giấu dung mạo của mình, đan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liền rời khỏi Thái Đan Vương Viện. Tiểu Long mông nhỏ, ngươi xem thấu nữ nhân này không? Trầm Tường hỏi, hắn biết Long Tuyết Di có năng lực không tầm thường. Không được, nữ nhân này xác thực rất thần bí, toàn thân nàng đều tràn ngập từ nguyệt hỏa diễm, che giấu nàng ta cực kỳ chặt chẽ. Long Tuyết Di nói, Trầm Tường, ngươi nhanh dùng long tiên gì kia tưới cây đi, ta thật muốn ăn. Ăn cái đầu của ngươi, này lấy ra luyện đan mới có thể phát huy tác dụng. Người ta muốn nếm thử nha, Long Tuyết Di thấp giọng nói. Trầm Tường nhìn cây thanh huyền quả thụ này, nở một nụ cười, sau đó rời khỏi Thái Đan Vương Viện, đi báo danh tham gia Thái Vũ Thịnh Hội, một cái là luyện đan, một cái là luận võ, còn có một cái so tốc độ, chỉ cần chiến thắng, cuối cùng có thể đạt. Được 100 hạt chân nguyên đan cùng 10 vạn tinh thạch, ba hạng đều đệ nhất mà nói, cái kia chính là 300 chân nguyên đan cùng 30 vạn tinh thạch. Trầm Tường kiếm tiền rất nhanh, nhưng lại nuôi một tiểu long tham ăn, hắn càng phải cố gắng lợi nhuận tinh thạch để mua dược tài luyện đan. Yên lặng hơn 8 tháng, Trầm Tường an toàn về tới Thái Vũ Môn, này làm Thái Vũ Môn nhấc lên sóng to gió lớn, đừng nói những người khác nghĩ đến đầu của Trầm Tường, ngay cả rất nhiều đệ tử bên trong Thái Vũ Môn cũng đang đánh chủ ý Trầm Tường, 30 vạn tinh thạch là đủ cho bọn hắn mua rất nhiều chân nguyên đan, cái kia có thể làm cho bọn hắn đạt được thực lực càng cường đại, đây là một hấp dẫn khó có thể kháng cự. Chỉ có điều bị Thái Vũ Môn phát hiện mà nói, như vậy tất nhiên sẽ là tử tội. Nhưng mà có không ít người quyết định, nếu như ở trong rừng hoang núi vắng gặp được Trầm Tường, bọn hắn nhất định sẽ ra tay. Nương theo Trầm Tường cùng một chỗ làm cho Thái Vũ Môn sôi trào còn có một tin tức, cái kia chính là Ngô Thiên Thiên tấn chức chân vũ cảnh, đây làm cho rất nhiều nam nhân nát tâm, bởi vì chân vũ cảnh Ngô Thiên Thiên là tuyệt đối sẽ không vừa ý bọn hắn, nhưng lại lọt vào rất nhiều nữ nhân ghen ghét. Cách chương.